Duyên Kỳ Ngộ, chương 19, Titi, gocchuyenaudio.com. Tiến vào khu rừng rậm, chàng nhìn thấy ngay cỗ xe ngựa. Các binh sĩ Huyền Tổ quỳ sụp định bẩm báo. Lưu Giác đã đi xuyên qua bọn họ đi đến bên cỗ xe. Trong xe có mấy bộ quần áo vứt lung tung. Chàng tiện tay cầm lên một chiếc, bỗng thấy có vết máu. Lại nhìn xuống đất, trên đám cỏ cũng có vết máu. Chàng giật mình, đồng tử trong mắt co lại, cảm thấy có bàn tay nào đó lén bóp chặt trái tim. Mặt trắng bệch, người toát mồ hôi lạnh, y phục dính vào cơ thể. Kỵ sĩ đầu tiên phát hiện ra cỗ xe nói, thật là thủ pháp cao minh, xung quanh không hề có dấu tích, tựa hồ người và ngựa biến mất từ chỗ này. Quanh đây có thấy kẻ nào hành tung bất thường không? Trong ngọn núi to phía tây Thuận Hà có một ổ sơn tặc. Nhưng rất ít khi cướp xe ngựa thông thường, thương nhân qua lại chỉ cần cho ít bạc, bọn họ tuyệt đối không làm hại ai. Lưu Giác cười gằn, ngay gần phong thành như vậy mà lại có bọn sơn tặc quấy nhiễu. Chuyện này không thể được, chàng Linh cảm thấy toán cướp này không đơn giản. Đám sơn tặc này rất lạ lùng, hình như có dây dưa với thái tử. Cánh quân ngầm trong trấn của Cáp Tổ báo tin, chúng thỉnh thoảng mới xuống núi cướp bóc. Hầu như chỉ ẩn náu trong núi, mà những đồ cướp được hoàn toàn không đủ nuôi một toán binh mã đông như vậy. Có vẻ như cướp bóc chỉ là để ngụy trang. Lưu Giác nhìn ra hai hướng đông tây xa xa của trấn Thuận Hà. Bụng nghĩ, trấn Thuận Hà này là cửa ngõ vào phong thành, nếu chặn đứng con đường yết hầu này, có nghĩa là bóp nghẽn huyết mạch của phong thành và các thành trì phía nam. Nếu thái tử bố trí điểm chốt này, thật là một nước cờ hay. Toán sơn tặc này xuất hiện từ bao giờ? Sau tiết trung thu năm ngoái. Sau tiết trung thu, có nghĩa là vào lúc thái tử kết thân với vương gia. Nghe đồn thái tử phi mưu lược hơn người. Lẽ nào nước cờ này là do Vương Yến Hồi sắp đặt? Chàng càng nghĩ càng kinh sợ. Đột nhiên nhớ lại tiếng đàn của A-La trong buổi đại yến ở Đông Cung. Lẽ nào thái tử đã sớm bố trí tai mắt trong tướng phủ? Bắt cóc A-La, lòng chàng như lửa đốt, nếu phá sơn trại có nghĩa là gián tiếp giúp Tử Ly một việc lớn. Đồng thời cũng phá vỡ bố trí của Đông Cung, nếu không ra tay, sao chàng có thể yên tâm? Ánh mắt của Lưu Giác càng kiên định, môi hơi nhếch, nụ cười hiện ra, bọn chúng đã xưng là sơn tặc, thì ta sẽ coi bọn chúng là sơn tặc để xử lý. Nếu là ván cờ của Tử Ly, hôm nay ta cũng vẫn phá. Trước giờ tí tối nay, ta muốn sơn trại biến mất, trừ hại cho dân, chia sẻ nỗi lo với vương thượng là bổn phận của thân tử chúng ta. Chúa thượng yên tâm, đám mây dần dần che lấp vầng trăng, trên ngọn núi to có những bóng đen lố nhố. Dựa vào tin của các tổ thu thập, Huyền Tổ đã vạch xong phương án tấn công. Vào giờ Dậu, họ im lìm như những đám mây lặng lẽ lẻn vào bao vây sơn trại. Lưu Giác quan sát kỹ sơn trại, quả như Cáp Tổ báo cáo, hoàn toàn không giống sơn trại bình thường, mà giống một quân doanh nhỏ. Chàng cười khẩy, đây có lẽ là kế hoạch của một người thông thạo binh thư. Hiểu rõ cách bài binh bố trận, đợi đến giờ hợi, những tiếng hú vang lên giống như tiếng cú trong đêm. Tất cả bắt đầu hành động, những bóng đen từ trong bóng tối vọt ra. Lưu Giác dẫn đầu đội quân vọt vào trước. Binh sĩ Huyền Tổ chia nhau vào theo, bên trong mặc dù có bố trí thế trận, nhưng gặp phải ô y kỵ thông thạo binh pháp, cả đội đột nhập dễ dàng. Lưu Giác lặng lẽ áp sát đại sảnh, khi chàng thản nhiên bước vào, đám người bên trong thất kinh đến mức làm rơi bát rượu trong tay. Tên thủ lĩnh kinh hoàng đưa tay dụi mắt nhưng chỉ thấy Lưu Giác cười. Nói, ta không phải là ma quỷ. Ngươi xem, có bóng đây này, lúc đó hắn mới định thần. Ngươi là ai, lọt vào trại thế nào? Chuyện đó ngươi không cần biết. Ta chỉ hỏi một câu. Hôm nay có phải các ngươi đã cướp một cỗ xe ngựa? Cướp thì sao, không cướp thì sao? Lưu Giác đứng tại chỗ vung lưỡi kiếm lên như múa. Lóe lên những ánh bạc dịu dàng như ánh trăng. Chạm vào cơ thể đám lính trong nhà. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Trong vòm nhà những bông hoa tuyết lạnh lùng, lặng lẽ bay như mưa, đến khi hoa tuyết chuyển thành màu đỏ, những tấm thân đổ gục, đầu vẫn đang nghĩ, Vị Tu La, 14, giữa đêm đen mang nụ cười này là ai? Khi giọt máu cuối cùng từ từ chảy xuống mũi kiếm, đông đặc lại, Lưu Giác cười hỏi, trả lời ta, thủ lĩnh đột nhiên thét lên như xé giọng. Không, không có, chúng ta chỉ phụng mệnh lập trại, không làm hại tính mệnh con người. Ôi thì âm thầm lọt vào như những con cá, đếm xong các thi thể báo cáo, tất cả có 173 tên, chết 172 tên, không tìm thấy ba người bọn họ. Tên thủ lĩnh thét lên, ôi thị các ngươi là ôi thị của An Thanh Vương. Tiểu vương gia, ngươi là Lưu Giác, ngươi đã giết sạch tinh binh của Thái úy phủ. Giết sạch rồi, ngươi định làm phản sao? Lưu Giác cười ha hả đến đau cả bụng. Tiểu vương truy quét sơn tặc sao lại nói là làm phản? Ha ha, lưỡi kiếm vung lên, chiếc đầu đang kêu đứt phăng. Chàng thôi cười ra lệnh, thu dọn xong. Phóng hỏa, đốt, quay người ra khỏi phòng lớn. Lưu Giác nhắm mắt, nỗi đau trong lòng không hề giảm nhẹ do trận huyết chiến vừa rồi. Chàng mở mắt, ánh nhìn thâm u như bóng đêm. A-la chạy đi đâu? Hay là theo con đường nhỏ đi về phía nam? Truyền lệnh, bắt đầu từ trấn Thuận Hà phía nam. Vẽ chân dung dán cáo thị. Lục soát chặt chẽ, thông báo các châu huyện. Nói có người bắt cóc tiểu vương phi của phủ An Thanh Vương. Người báo tin được thưởng 2.000 lạng bạc, cứu được tiểu vương phi thưởng 1.000.000 lạng vàng. Sáng sớm bầu trời trong xanh, quang đãng, buổi chầu sớm trong vương cung. Ninh vương mặt cầy gò, đỏ gay do phẫn nộ. Kẻ nào dám to gan như thế, dám đốt cầu phao. Lý tướng bước ra quỳ phục xuống đất, nước mắt như mưa. Vương thượng, không biết kẻ nào đêm qua đã lẻn vào phủ bắt đi thê tử của thần. Phủ An Thanh Vương được tin tuy đuổi đến cửa thành phía nam. Tặc tử lại đốt cầu phao. Lão phu làm quan nhiều năm, tu nhân tích đức, sao lại gây nên đại họa này? Lý tướng làm quan nhiều năm, nhưng cư xử ôn hòa, lễ độ, ngoài việc có người sau lưng gọi ông là cáo già, dĩ hòa vi quý, trong triều ông vẫn được tiếng nhân đức. Nay lý tướng sầu thảm rơi lệ trước điện rồng. Văn võ bá quan ai nấy đều thương cảm. Suýt xoa, Lưu Giác đứng ra, vén áo choàng quỳ xuống. Vương thượng, tam tiểu thư của Lý tướng đã hứa gả cho hạ thần. Đêm qua thần lục soát ở ngọn núi lớn phía tây trấn Thuận Hà. Phát hiện một toán sơn tặc ẩn náu, cách phong thành chưa đầy mấy chục dặm mà sơn tặc dám ngang nhiên lập trại. Thần đã đốt sơn trại, nhưng nghe tặc tử nói thất phu nhân và tam tiểu thư bị áp giải về phía nam. Xin vương thượng định liệu, mắt Ninh vương lóe sáng, nụ cười nở trên khóe môi. Tốt, khanh làm rất tốt, Doãn Chi, bọn sơn tặc này sao có thể dung thứ, để chúng ngang nhiên trước mắt hoàng thành. Quả nhân phong khanh là bình nam tướng quân, truy soát các trấn phía nam, vùng phía nam núi nhiều đường xá hiểm trở, gặp sơn tặc quả nhân cho phép khanh tiền trảm hậu tấu. Lý ái khanh chớ phiền lòng. Bình Nam Vương Nam tiến chuyến này, tất sẽ mang ái nữ bình an trở về. Ninh Vương nói liền một tràng xong thì hơi thở dốc, ánh mắt lướt đến cố tướng và Tử Ly, thấy hai người tỏ vẻ quan tâm, khẽ gật đầu, dừng một lát, Ninh Vương tiếp, Vương Thái Úy, Bình Nam tướng quân Nam tiến chuyến này, khanh trao cho tướng quân hổ phù lục quân của cánh quân phía Nam. Từ nay Nam quân sẽ do Bình Nam tướng quân chỉ huy. Vương Thái Úy sững người, lòng còn đang xót xa tiếc đội tinh binh cắm trên núi Trá Hình sơn tặc bỗng dưng bị giết sạch. Giờ Ninh Vương lại thẳng thừng tước mất quyền thống lĩnh Nam quân. Nhưng giữa triều, trước bá quan, ông ta sao dám kháng chỉ, đành trình bẩm, năm ngoái có tin mật báo nói, Trần Quốc ngu xuẩn muốn giấy binh, nay tướng quân Thiên Tường trưởng Nam của cố tướng đang thống lãnh thủy quân Nam quân. Tướng quân Vương Liệt thuộc hạ của thần đang cùng Thiên Tường tướng quân vạch định kế sách toàn cục. Lúc này thay đổi thống lãnh, sẽ bất lợi cho chiến sự. Xin Vương Thượng xem xét. Ninh Vương cười ngất, ta vẫn nhớ Doãn Chi và Thiên Tường từ nhỏ lớn lên bên nhau. Là bằng hữu thân thiết, hai người hợp tác tất không có kẽ hở. Thái úy không cần lo lắng, cứ định như vậy đi. Doãn Chi, ngày mai ngươi khởi hành. Lập tức liên hệ với vương tướng quân, giám sát chặt chẽ động tĩnh của Trần Quốc, đừng quên nhân tiện loại bỏ bọn khấu tặc to gan làm càn. Lưu Giác không giấu nổi vui mừng, lớn tiếng đáp, thần tuân chỉ, vương thượng anh minh. Ánh mắt của Tử Ly và cố tướng gặp nhau, cùng lóe cười, thái tử mím môi, mặt không biểu cảm. Sau khi thoái triều, thái tử trở về Đông Cung, ngao ngán thở dài, phụ hoàng đã bắt đầu bố trí. Vương Yến Hồi đang thong thả đọc cuốn sách trong tay, liếc nhìn thái tử, binh lực của Ninh Quốc, hữu quân nằm trong tay An Thanh Vương, tả quân lấy Nam quân làm chủ lực. Hôm nay, nửa binh lực đã thuộc về phụ An Thanh Vương. Nếu cha con Lưu Giác muốn ngôi báu này, e là dễ nhất. An Thanh Vương tuổi đã cao, chàng chỉ cần phái Ly Thân Vương đến biên thành phía Nam thay thế ông ta, phụ hoàng nhất định chuẩn y. Nhưng nếu vậy chẳng phải đem hữu quân trao vào tay Tử Ly hay sao? Binh pháp hiểm chiêu, dùng binh quyền buộc y rời hoàng thành. Chàng là thái tử danh chính ngôn thuận. Sau khi phụ hoàng băng hà, thuận theo lẽ chàng sẽ đăng cơ. An Thanh Vương bao năm lao tâm khổ tư thống lãnh hữu quân, lúc này để ông ta nghỉ tại gia an hưởng tuổi già, ông ta cũng đâu dễ trao hữu quân cho Ly Thân Vương. Cho dù sau này Ly Thân Vương không phục, khởi binh cần vương, cũng còn phải xem ý tứ của An Thanh Vương. An Thanh Vương cơ mưu vô cùng, sớm đi biên thành, thái độ mềm mỏng không rõ ràng. Long lệnh trong tay ông ta, ngay phụ hoàng cũng phải kính nể vài phần, không dễ đối phó. Hơn nữa, Cố Thiên Tường cũng chỉ là chỉ huy thủy quân của Nam quân. Nam quân đa phần là người của cha thiếp, Bình Nam tướng quân e cũng không dễ thu phục. Huống hồ, trong tay cha thiếp còn có Đông quân, tuy không bằng Nam quân, nhưng đều là quân tinh nhuệ thực sự, mà Bắc quân lại ẩn náu trong rừng rậm Hắc Sơn. Điều này e là ngay cả phụ hoàng cũng không biết. Thái tử vừa mừng vừa kinh ngạc, ái phi quả nhiên là diệu kế. Ninh quốc có Bắc quân từ khi nào? Vương Yến Hồi cười, đó là thân binh của thiếp. Từ nhỏ thiếp đã thích quân sự, cho nên hàng năm xin cha thiếp cấp cho những tinh binh lặt vặt trong quân làm đội quân riêng. Lập trại trong rừng rậm Hắc Sơn, Bắc quân có 2 vạn binh mã, dưới sự điều khiển của thiếp, có thể 1 địch 10. Vương Yến Hồi nghiêm trang nhìn thái tử, nghĩa phu thê, hôm nay thiếp nói thật với chàng, từ nay phúc họa cùng chịu, điện hạ chớ phụ lòng Yến Hồi. Thái tử thở phào, bao nhiêu phiền não tiêu tan. Đột nhiên hỏi, ái phi có thích Lôi Nhi không? Vương Yến Hồi cười thản nhiên, tả tướng Thiên Kim, thiếp đâu dám không thích, thiếp chẳng qua không thích Lôi Nhi chơi đàn, nhưng thiếp rất thích tiểu muội Thanh La. Nếu A La là tiểu muội của thiếp thì tốt, nhìn nàng ấy là thiếp thấy vui lòng, rất muốn sớm tác thành A La với Bình Nam tướng quân. Thiếp có thêm tiểu muội, điện hạ cũng có thêm đồng minh. A La hoàn toàn không biết triều đình đã có những thay đổi lớn như vậy. Bây giờ nàng là con ốc sên chui trong vỏ, sống thoải mái ung dung trong nhà cùng với thất phu nhân và tiểu ngọc. Đồ ăn, đồ dùng trong vòng nửa năm đã chuẩn bị đầy đủ, không cần phải ra khỏi cửa. Những ngày đầu còn có lính đến gõ cửa, tiểu ngọc ra mở, tóc vấn cao kiểu phụ nữ có chồng, vải áo bằng vải thô màu thẫm. Mặt vẽ nếp nhăn, già hơn đến chục tuổi, lính tuần không hỏi nhiều, chỉ giờ bước chân dung đối chiếu rồi bỏ đi. A La kéo thất phu nhân vào cửa ngách bí mật đi sang ngôi nhà lớn bên kia, nấp sau hòn giả sơn, đợi lính đi khỏi mới dò dẫm đi ra. Căn nhà lớn chỉ giữ lại 4 người hầu và 1 quản gia. Từ trước A La đã nghiêm cấm những người này không được vào hậu viên. Ngôi nhà lớn không có chủ nhân, hậu viên cũng không ai quét dọn, cửa ngách ngụy trang khéo léo, rất khó nhận ra, họ đã qua được đợt lục soát ban đầu, về sau cũng không ai đến quấy rầy nữa. Vậy là A La làm quân bài giấy dạy thất phu nhân và tiểu ngọc đánh bài. Hàng ngày ăn cơm xong là chơi bài, chơi xong lại ăn, ngủ dậy lại tiếp tục, 3 người cứ thế sống rất thoải mái, chơi chán thì đọc sách. A La thích đọc sách nói về phong tục tập quán các nước. Cuốn Dư Địa Chí của Ninh Quốc nàng đọc đến nhào nát. Có lúc thở dài, hồi học đại học chưa bao giờ nàng chăm chỉ như vậy. mỗi buổi tối không có việc gì thất phu nhân trong đèn dạy nàng thêu thùa. A-la bắt đầu kể chuyện, cổ kim đông tây, phim, tiểu thuyết kịch, chuyện cười, chỉ cần còn nhớ, nàng đều kể hết, thất phu nhân và tiểu ngọc say sưa lắng nghe, thường hỏi nàng biết những chuyện đó từ đâu. A-la nghĩ đến thế giới hiện đại của mình, lúc này nàng chẳng có gì cần giữ gìn đối với thất phu nhân và tiểu ngọc. Nàng hoa chân múa tay thao thao bất tuyệt, hai người tròn mắt nghe, tưởng là đang nghe kể chuyện thần thoại. Khi ngồi một mình trong sân, A-la bất giác nghĩ đến Lưu Giác, không kìm nổi thở dài. Không biết chàng ta tức đến thế nào, nghĩ đến những hồi ức thú vị mỗi khi ở bên chàng ta. Lại bật cười, nàng cũng nghĩ tới Tử Ly, cảm thấy bây giờ ở trong cung có lẽ chàng đang bắt đầu cuộc đấu lâu dài với thái tử. Nhớ đến hai người đó, lòng không khỏi bâng khuâng, cả hai đều tài mạo xuất chúng. Nếu kết hợp làm một, lại không phải là hoàng thân quốc thích, nàng có lẽ cũng thật sự động lòng. Bây giờ, nàng chỉ nghĩ đến cuộc sống tự do sau này, cuộc sống tự mình làm chủ, nên tạm để hai người sang một bên. Cứ như vậy, năm tháng bình yên trôi qua, A-la nói với thất phu nhân và tiểu ngọc, chúng ta đang ngồi trong nhà ngục do chúng ta dựng nên. Thất phu nhân và tiểu ngọc không biết có phải do sống âm thầm trong hậu thất tướng phủ đã quen nên không hề thấy buồn chán. Cuối cùng A-la nôn nóng không yên, quyết định đi ra ngoài nghe ngóng. Xem tại choang, com hôm đó nàng vẫn giả trai, nhưng mặt bôi đen hơn. Sải từng bước dài đường hoàng bước vào nhà lớn, lão quản gia ngây người, vui mừng reo lên, thiếu gia đã về, mấy gia nhân lật đật chạy lại. Dán mắt nhìn nàng với vẻ vừa lạ lẫm vừa phấn khởi. Nàng thầm nghĩ, thế giới ở đây người dân là tốt nhất, rất thật thà, không so đo tính toán. Nàng cười nói, chú Phúc, ta từ miền Tây bán xong chuyến hàng trở về. Lâu lắm không đến, chú vất vả rồi, chú Phúc phấn khởi, cười rung râu, thiếu gia nói gì vậy? Thiếu gia đi vắng, để cho lão nhiều ngân lượng như vậy. Lại còn cho tôi đón cả gia quyến đến chung sống. Chủ nhà như vậy tìm đâu ra? A-la vừa nói vừa cùng chú Phúc đi vào phòng lớn. Khắp nơi gọn gàng sạch sẽ. Xem ra ngày nào cũng quét dọn tươm tất. A-la rất cảm động. Chú Phúc và người nhà vẫn rất chỉn chu. Không vì chủ vắng nhà mà lơ là công việc. A-la ngồi vào ghế bành. Lập tức có gia nhân mang trà. Thái độ cung kính. A-la chợt nói. Ta quên tên các ngươi rồi, cậu bé xấu hổ nói. Tiểu nhân là Trình Vĩnh, thiếu gia quên rồi sao? Hồi đó A-la mua 4 đứa trẻ ở chợ người. Chúng đều không cửa không nhà, bị bắt đem bán, nàng đặt tên cho 4 đứa là Nhất Lao Vĩnh Giật. 15, đứa nhỏ này tuổi đứng thứ 3 tên là Trình Vĩnh. Nhìn dán mắt vào nàng, chú Phúc vỗ đầu nó. Hư nào, sao lại nhìn thiếu gia chằm chằm như vậy? Đi làm đi, A-la ngăn chú Phúc, cười, nó cũng ít hơn ta 2 tuổi, ta mới 14 tuổi rưỡi. Chú Phúc cười híp mắt nhìn A-la, thiếu gia có ở lại dùng bữa trưa không? Được, lâu rồi không đến, hôm nay ở lại đây ăn cơm. A-la muốn nghe chú Phúc và gia nhân kể chuyện phong thành. Lúc sau, vợ chú Phúc vào bếp làm một mâm cơm thịnh soạn, chú Phúc tươi cười nhìn A-la ăn rất ngon miệng. Nàng vừa ăn vừa hỏi chú Phúc, gần đây phong thành có chuyện lớn gì không? Nghe nói An Thanh Vương từ biên thành trở về. Chúa Thượng hạ chiếu cho ngài về nhà hưởng hậu phúc, lệnh cho Ly Thân Vương đi biên thành thay thế. A-la gật đầu, cuối cùng Tử Ly đã nắm binh quyền. Nàng làm bộ vô tình hỏi, nghe đồn tam tiểu thư của Lý Tướng đã hứa gả cho phụ An Thanh Vương bị người ta bắt cóc. Đã tìm được chưa? Ôi dào, thiếu gia, cậu không biết chứ, dạo ấy phong thành căng thẳng lắm, người ra vào chỉ cần là con gái hoặc tiểu công tử đều bị tra xét. Chân dung, cáo thị gián khắp nơi, treo thưởng 1 vạn lạng vàng cho ai tìm được, nghe nói bao nhiêu người dẫn con gái đến tướng phủ nói đó là tam tiểu thư. Tất cả đều bị đuổi ra. Nghe nói tiểu vương gia của vương phủ trong cơn thịnh nộ đã lục soát hơn 300 ngọn núi dọc con đường cái đi về phía nam. Quét sạch mấy chục toán sơn tặc lớn nhỏ. Ô, xem ra tiểu vương gia này rất nặng tình với tam tiểu thư tướng phủ. A-la nghe vậy không nén nổi cảm động, quan tâm đến nàng như vậy. Trên đời được mấy người, ở đây chú Phúc đúng là trung tâm chuyện phiếm. Những chuyện trà dư tửu hậu nghe được rất nhiều, càng nói càng hào hứng. Nghe đồn, An Thanh Vương gia cũng là người trọng tình, ngài chỉ lấy một vương phi. Tiểu vương gia này thề rằng chừng nào chưa tìm thấy tam tiểu thư. Chàng quyết không lấy vợ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nghe đâu bây giờ công tử ấy đã được phong bình nam tướng quân. Chính là bình dẹp khấu tặc phương nam, báo thù cho tam tiểu thư. A-la cười khanh khách, thầm nghĩ, e là vì một lý do khác, chàng ta mới làm bình nam tướng quân, vậy mà còn viện ra cái cớ mùi mẫn như thế. Nếu mình xuất hiện trước mặt, chưa biết chừng chàng ta xẻ thịt lột da mình cũng chưa hả hết giận. Nàng hỏi chú Phúc, vậy bây giờ người ta còn tìm tam tiểu thư nữa không? Chú Phúc lắc đầu, đã nửa năm rồi, chắc chắn không cứu được rồi. Lý tướng truyền thống thư hương, tam tiểu thư rơi vào tay bọn khấu tặc, không bị giết chắc cũng tự tận. A-la động lòng, ăn xong nói với chú Phúc, ta đi loanh quanh trong thành. Chú bảo Trình Vĩnh đi với ta, thuê một cỗ xe ngựa. A-la cùng Trình Vĩnh ra khỏi nhà, đi thẳng đến cổng thành phía nam. Khi qua cổng thành, nàng vén rèm nhìn ra, thấy người qua lại bình thường, lính tuần đứng phân tán. Không tra hỏi ai, nàng bụng môi cười, lòng nở hoa, bảo Trình Vĩnh, ta rất tò mò đối với tam tiểu thư Lý Phủ. Ngươi chạy đi nhìn xem còn có bức hình nào của cô nương ấy không? Để ta ngắm một chút. Trình Vĩnh cười, không còn từ lâu rồi. Nắng mưa đã làm hỏng hết, chẳng có tin tức gì, cũng không thay cái mới. Chắc tại người đến quấy rầy tướng phủ quá nhiều, làm họ chán nản. Trở về nhà, A-la đưa cho chú Phúc một tờ ngân phiếu. Nói, chú Phúc à, lần này ta đi phía nam một chuyến. Có lẽ sẽ rất lâu. Chỗ này biếu chú để chú chi tiêu trong nhà. Chú Phúc liếc nhìn, thiếu gia, đây là 5.000 lượng, đâu có cần nhiều như vậy. A-la thở dài, chú Phúc à, chú cũng có tuổi rồi. Nói thật với chú, ta đi chuyến này có lẽ sẽ không quay lại. Nếu 2 năm sau không thấy ta quay về, chú cứ bán ngôi nhà đi. Ngân lượng coi như ta biếu chú an dưỡng tuổi già. Chú Phúc đỏ mắt, thiếu gia, cậu tốt quá, vợ chồng lão không con cái. Ở đây cũng chẳng làm được gì cho cậu, ngôi nhà lão giữ lại, sau này cậu trở về phong thành thì còn có chỗ dừng chân. Chỗ ngân lượng này lão chi tiêu tần tiện là đủ rồi. Chỉ hiềm nỗi, A Nhất, A Lao, A Vĩnh, A Giật chúng nó không có nhà, cậu đừng bán chúng đi. A La lại cười, chú Phúc à, sao ta lại bán chúng, giữ chúng ở lại đây, nếu ta không quay lại, chú cưới vợ cho chúng. Dạy chúng buôn bán làm ăn, có lẽ sau này, ta sẽ còn trở lại thăm chúng. Chú Phúc nói dứt khoát, thiếu gia, chúng tôi chờ thiếu gia trở về. Mặc dù cậu không về nhiều, cũng không ở đây bao giờ, nhưng đây vẫn là nhà của cậu. A-la cảm thấy chú Phúc và mấy gia nhân thực ra là người tốt. Nếu phong thành không nguy hiểm, nàng đã ở lại đây. Nàng cười nhận lời, lúc đi còn biếu chú Phúc một tờ ngân phiếu lớn, tính tiền mang theo người, vẫn còn hơn 2 vạn lạng bạc, bây giờ phải nhanh chóng đến thành Lâm Nam tìm Vũ Trương. Sau này có cơ hội sẽ rời Ninh Quốc, nần ná ở đây cũng đủ rồi. Ngày hôm sau, A-la, thất phu nhân, Tiểu Ngọc thuê một cỗ xe ngựa rời khỏi phong thành, nàng biết Lưu Giác đang ở miền Nam. Nhưng không ngờ lúc này chàng đang ở thành Lâm Nam nơi nàng sắp đến. Ra khỏi phong thành, 3 người thở phào nhẹ nhõm, men theo đường cái đi về phía trước. A-la vẫn giả trai. 3 người vận quần áo vải bố bình thường, giống một gia đình 3 nhân khẩu. A-la nói đùa Tiểu Ngọc, từ nay gọi ta là tướng công, ngươi là tiểu nương tử của ta. Tiểu Ngọc ngoan ngoãn đáp. Vâng, tiểu tướng công. A-la nghe vậy cười khanh khách, giữa phong thành và Lâm Nam thành có 10 đô thành, do nhiều năm không có chiến loạn, lại thêm Lưu Giác dẹp hết khấu tặc trên đường, dân chúng chất phác, trên đường không xảy ra chuyện gì. 3 người cũng không đến thẳng thành Lâm Nam, đến mỗi thành phố đều dừng lại nghỉ 10 ngày, nửa tháng, có lúc ở hẳn mấy tháng. thưởng thức phong cảnh, món ngon, vào đình chùa thắp hương, xem bơi thuyền, chưa kịp đến Lâm Nam thời gian đã mất tới 2 năm. A-la đã cao hơn hẳn một cái đầu, vẫn chuyên cần luyện võ karate, do thường xuyên luyện tập, ngoài đầu óc minh mẫn, cơ thể cũng rất săn chắc dẻo dai. Nàng còn dạy thất phu nhân và tiểu ngọc tập yoga, khiến họ thích ăn chay, không thích thịt cá. A-la cười, may quá, tiết kiệm khối tiền, bây giờ A-la đã 17 tuổi, hết vẻ vụng về con trẻ, 2 năm du ngoạn bên ngoài. Nước da nàng vốn trắng xanh, bây giờ trở nên khỏe mạnh sáng bóng như ngọc, khi vận nam trang trông nàng tuấn tú khôi ngô, hào hoa khác thường, luôn khiến tiểu ngọc ngây người, lao đến ôm chầm kêu lên, tiểu tướng công của thiếp, A-la hỏi thất phu nhân, mẹ ạ, bây giờ trông con có giống tam tiểu thư của tướng phủ không? Thất phu nhân cười, giống, mắt không thay đổi, nhưng cao hơn nhiều, trở thành người lớn rồi. A-la vui lắm, dự định sau khi đến thành Lâm Nam sẽ bắt đầu thể hiện các ngón võ dưới cái tên Trình công tử. Chú thích, 13, Cáp Thổ, đội truyền tin bằng chim bồ câu. BTV, 14, Tu La bắt nguồn từ tiếng Phạn. Tu La nghĩa là thiên thần, ngoài ra còn có A-tu-la là để chỉ các ác thần. BTV, 15, Nhất Lao Vĩnh Giật, thành ngữ, có nghĩa là một lẫn vất vả an nhàn mãi mãi. Cách chương.